Bố trí bẫy sập nổ súng đều không phải là một người gây nên. Cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net